Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai chuyện ma kinh dị đầy sự ám ảnh mang tên Rừng Cấm và Huyết Điệp. Để ủng hộ, các bạn hãy vui lòng chia sẻ trình livestream này của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Hãy ấn vào nút subscribe để được xem những chuyện ma kinh dị hay nhất, ấn vào hình chiếc chuông để nhận thông báo một cách sớm nhất. Không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Rừng Cấm. Đã từ rất lâu, tôi còn nhớ mãi một buổi sáng nắng êm ả, ngồi bên quán dốc bên đường với đôi mắt nhìn xa xăm, tôi nhìn vô định về tương lai phía trước. Phương bất chợt quay sang nhìn tôi rồi nói: "Cậu đã có dự định gì chưa? Chẳng lẽ tốt nghiệp xong cứ nằm chờ hoài, không có định làm gì à?" Tôi nhìn Phương cũng lặng lẽ đáp: "Mình định xin vào một bệnh viện ở gần nhà, mà nộp đơn chưa biết là có được hay không nữa. Còn cậu, định tốt nghiệp xong làm gì?" Cô ấy khuấy khuấy ly cà phê đang uống dở, rồi nắm tay mình nói: "Mình sẽ đi du học, mình sẽ đi Nhật." Cậu đi Nhật á? Tôi đáp như một người mất hồn. Biết tôi bồn chồn lo lắng, Phương bình tĩnh nói với nụ cười ở trên môi: "Cậu đừng lo, khi nào học xong mình sẽ quay về nhận lời yêu cậu." Ngày đưa cô ấy ra sân bay, tôi cứ như một người mất hồn lặng lẽ ngắm thời gian trôi qua. Mọi dự định tương lai mịt mù ở phía trước, chưa có đâu vào đâu. Đang lúc tâm hồn buồn chán, ba tôi có quen với một người sống ở gần Campuchia làm y sĩ ở trạm xá, ngỏ ý muốn tôi lên đó làm cùng với ông, vừa là thực tập vừa là du lịch trải nghiệm. Giữa lúc buồn chán lại có việc làm hấp dẫn như vậy, tôi chẳng nghĩ gì mà đồng ý luôn với ba. Đó là một chuyến đi để lại cho tôi những thứ gọi là sâu sắc nhất trong cuộc đời, những dấu ấn khó phai, những năm tháng tuổi trẻ. Có lẽ phải nói đó là một chuyến đi đầy đáng sợ. Giời ơi là giời, tao giết mày kia ơi, mày đưa tao đâu đi đâu thế này, thằng giời đánh. Thằng Kim, bạn tôi nhăn nhó gỡ hàng tấm đất sình đang bám chặt ở trên giày. Tôi chỉ biết ráng mà cười gượng, kêu nó ráng cố đi. Từ khi chuyến xe bão táp cho đến cung đường rừng quanh khúc sình lầy, kéo theo là cơn mưa nặng hạt, ướt đẫm cả cái khuôn mặt công tử quanh năm bán mặt cho sách vở, còng lưng ngồi lê lết ở quán xá, bây giờ đối mặt với những cánh rừng như muốn lấy sinh mạng của mình bất cứ lúc nào. Nó cảm thấy có vẻ như không thích nghi được. "Anh Y Rao, bao giờ mới đến trạm? Tụi em mệt lắm rồi." Khuôn mặt đen nhám bóng, cười hồn nhiên quay lại nhìn chúng tôi: "Các cậu cố lên, tới gần tới nơi rồi. Ông Châm Rao mổ gà đợi các cậu, thịt gà ngon lắm ấy." Canh Y Rao nói gần tới nơi, bây giờ tôi mới hiểu. Hướng tay ông ấy chỉ là từ ngọn núi mà tôi đang đứng, còn cách đến hai ngọn núi nữa mới tới nơi. Hai thằng cứ há hốc mồm, thằng Kim như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn nó vô vọng lủi thủi đi với cái bàn ba lô nặng trịch. Tôi thì chỉ biết rằng cái mệt của tôi hiện giờ là cái giường ngay trước mặt, nằm xuống không cần biết gì nữa. Những cánh rừng ngút ngàn tăm tối như cuốn những con người chán nản mệt mỏi. Còn ông Y Rao thì cứ như là một siêu nhân, ông ấy đi ngày đi đêm băng rừng mà không có biết mệt. Lâu lâu lại lôi cái trái bầu đựng rượu nốc từng cơn ừng ực cho thật đã, cứ như là một vị thần. ông đi mà không có cái gì cản nổi. Cái ngày tôi đến trạm, nếu tính ra là đã đi rừng tròn 2 hôm. Tôi với Kim, hai thằng nhìn không còn ra dáng con người nữa, bùn lầy và những con vắt rừng bám đầy người. Lúc đầu còn gỡ ra, ấy đến sau cũng chẳng còn sức để mà gỡ. Thôi kệ mẹ chúng mày, muốn hút bao nhiêu máu thì cho mày hút cho đã đi. Cái trạm lọt thỏm giữa lưng chừng núi, nói là trạm thì ra y như những người, giống như cái mái nhà tranh thì đúng hơn. Nó được lập một cách sơ sài, nhỏ xíu. Đứng bên cạnh là một ông trung niên giống như những người đồng bào khác, khuôn mặt đen bóng với cái đôi mắt chân chim. Ông ấy nhìn chúng tôi với sự vui vẻ. Ơi Giảng ơi, các cậu đến rồi. Sao, đi đường vui không? Hai thằng nhìn ông giống như sinh vật ngoài hành tinh vậy, chỉ biết gật đầu chào, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Tắm rửa xong, chúng tôi lao vào bàn ăn. Dù hương vị lạ, nhưng mà với sức thanh niên, bụng lại đói cồn cào, ăn lấy ăn để. Có lẽ đó là bữa ngon nhất từ khi sinh ra đến bây giờ mới được ăn. Vừa ăn vừa muốn khóc, thằng Kim nói với tôi: "Tao ngọt quá Kiên ơi, tao muốn khóc mẹ nó rồi." Ông Châm Reo và anh Y Rao cười vang. Ăn liền tù tì 2 con gà với đến 2 cả ký gạo, hai thằng lăn ra ngủ như chết, mặc kệ với những khó khăn nguy hiểm sắp tới. Tiếng ngáy vang xa khắp tận núi rừng. Những cơn mưa rừng chưa dứt, 2 tuần trôi qua, chúng tôi ở tại trạm mà chưa có đến một lần nào tạnh ráo. Mưa, mưa và mưa, mưa muốn thối đất thối cát. Hai thằng cứ đi ra đi vào, còn ông Châm Reo cũng như có việc phải làm. Muốn đến buồn trời cũng rất khó, bởi vì buổi sáng họ đi nương đi dẫy, đến tối mịt mới về. Thời gian ở đây trôi rất lâu, chúng tôi chỉ gặp độ 2-3 người. Chỉ là cái đầu gật, dù chẳng sang dầu, dù cũng chẳng biết nói gì, thôi thì mỉm cười với nhau vậy. Bệnh nhân đến trạm chỉ có mỗi anh Y Rao qua lấy thuốc vitamin cho cái thằng con, vì nó thèm của ngọt, cho nó mấy cái viên vitamin C kẹo ngậm vậy. Hàng ngày chúng tôi nhìn nhau rồi cười, cuối cùng lại đi ngủ cho quên trời quên đất. Trước khi đi, ông Châm Reo có dặn chúng tôi trông coi trạm y tế, đừng có đi đâu lang thang, phải luôn túc trực. Còn nữa, cấm đi lung tung, đặc biệt tránh xa khu rừng phía đầu buôn, bởi vì nó rất nguy hiểm. Nhớ đến chữ lượng nước sắp hạn, rồi đi loanh quanh không có nước mà dùng đâu, lo mà gánh nước về, hết cái mùa mưa là mệt lắm. Hai thằng khù khờ nghe câu được câu mất. Ấy quả đúng như lời ông nói, qua tuần thứ 3 mưa tạnh nắng lên. Tôi với thằng Kim mừng chảy cả nước mắt. Nắng thật, những tia sáng le lói qua những tán lá cây như một màu xanh mới. Chúng tôi hớn hở đi dạo quanh những con suối, hái lá rau rừng, hoặc là đi theo anh Y Rao đi bẫy những con thú nhỏ về cải thiện bữa ăn. Có một lần đi xa đầu buôn, tôi với thằng Kim mới tận mắt thấy khu rừng mà ông Châm Reo nhắc tới. Một khu rừng âm u như toát ra cái vẻ đáng sợ. Những cái cây itichak tỏa bóng thăm thẳm, dây leo chằng chịt, cao vun vút, khúc khuỷu, u tối mù mịt và lạnh lẽo. Vừa mới bước tới đó, anh Y Rao mặt mũi biến sắc. Có lẽ nó có một cái gì đấy đáng sợ. Anh vội vàng nói: "Non chóc mông rì, các cậu không tới đó, đi quay lại thôi, không đi đâu, thôi." Chúng tôi không hỏi, lặng lẽ bước theo anh với cái sự tò mò về cái khu rừng. Nó có cái gì mà người dân ở trong buôn lại sợ đến như vậy? Thật khó hiểu. Cái ngày định mệnh cũng đến, cái ngày trong buôn hết nước, cái nắng khủng khiếp. Ấy mưa còn đỡ sợ, chứ nắng ở đây, cái thời tiết nắng nôi ở biên giới vô cùng khủng khiếp, làm cho mọi cái giếng hay con suối trong buôn đều khô cạn. Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng kiếm được một cái ao nông có nước trong xanh, múc về để lấy nước nấu cơm. Thằng nào ăn cũng khen ngon, khen nước này uống ngon, nấu cơm cũng ngon. Sáng ra lấy nước một lần nữa, nhìn nơi xa bụi cỏ mới biết là nơi bọn trẻ con cho bò uống nước. Ấy kinh khủng hơn là chúng nó còn cho bò vệ sinh luôn ở đó. Nói xong còn nhợn ở cổ. Đúng là chẳng còn cái quái gì để mà nói nữa. Tôi với thằng Kim nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Từ hôm đó tôi theo mọi người xuống đồn biên phòng lấy nước giếng khoan. Đường đi cũng không xa lắm, chúng tôi thay phiên nhau gánh nước về trạm. Trên con đường về, tôi băng qua cánh rừng ở đầu buôn. Lúc ngay đầu cánh rừng, đang định né ra xa một chút, tôi gặp một người con gái. Có lẽ đã lâu không nhìn thấy con gái, vừa mới thấy bóng dáng là hai con mắt sáng như đèn. Con gái dân tộc vùng này, nó thật là rất xấu, toàn là đàn bà đã có chồng, nhìn trông đen đen, thô thô, không ổn một chút nào. Ấy nhưng mà cô gái tôi đã gặp thì toát lên một vẻ hồn nhiên ngây thơ. Trên người khoác một bộ áo tông rây truyền thống, ở trên vai đeo gùi đang hái rau rừng, vô cùng duyên dáng. Những tia nắng lấp lánh tôn lên đôi mắt nai hút hồn, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi như là người lính chết trận ngoài biên ải, đứng đơ ra như vậy. Cô ấy thấy tôi như người mất hồn thì lên tiếng: "Tì bông, ông Rai Gray Tóc." Thấy tôi im lặng, không hiểu, cô ấy cười: "Anh là người Kinh à? Anh gì?" Nói hai ba lần, tôi mới hoàn hồn gật đầu. Ấy là từ đó chúng tôi quen nhau. Cô tên là Y Lan. Y Lan làm cô giáo ở trong buôn, nhà cũng ở đó nên rất hiểu tiếng Kinh. Có cô ấy đi cùng trò chuyện, tâm sự, vui lòng bỏ qua những cơn mệt nhọc khi đi đường rừng. Tôi chăm lấy nước hơn. Thằng Kim cũng thấy lầm lạ, nó mới hỏi: "Ê, dạo này siêng lấy nước vậy? Chắc là có em nào đúng không?" Tôi cười đáp: "Em dân tộc xinh lắm, hàng ngày đi lấy nước á. Tao đi quanh cái buôn này thì làm gì có đứa con gái nào, toàn là con nít mới đàn bà có chồng thôi. Mày lầm không?" Tôi lẳng lặng đáp: "Tao nói thật mà, đi gánh nước quen mà. Không tin bữa sau tao dẫn em cho mày gặp." Tôi đi làm việc với vẻ mặt tò mò của thằng Kim. Từ lúc nắng hạn tới, trong buôn cũng bắt đầu xảy ra chuyện. Anh Y Rao nói với tôi, ở trong làng bắt đầu có chuyện những con vật trong làng mất tích kỳ lạ. Những buổi tối thì đừng có đi đâu, nguy hiểm lắm. Anh ấy đưa túi lương thực rồi quay về để tránh cái bóng tối sắp nuốt chửng ánh sáng mặt trời đang từ từ lặn xuống. Đó là những đêm lạnh lẽo, chúng tôi chìm trong sợ hãi. Núi rừng ngày nào im lặng che chở, bây giờ lại chìm trong những tiếng gầm đáng sợ vang lên, gặm nhấm tâm hồn. Kim lấy hình người yêu nó ra rồi trầm tư nhìn ngắm. Tôi nhớ đến Phương, không biết bây giờ cô ra sao bên bầu trời nước Nhật. Liệu có nhớ đến tôi hay không? Xong, tôi lại nhớ đến Y Lan, người con gái dễ thương làm tôi cứ nhớ hoài. Tại sao mình lại nhớ cô ấy đấy vậy? Mà làm sao bây giờ, làm sao để mời cô ấy đến chơi mà cứ bị từ chối hoài, dăm lần bảy lượt rồi. Thôi, mai hẹn cô ra góc suối ở đầu buôn. Tôi nghĩ như vậy, cũng thấy lòng vui vui, quên đi cái âm thanh đáng sợ vang lên khi mặt trăng đang dần lên cao. Một buổi sáng tinh mơ êm ả, tôi chọn một bộ đồ sạch đẹp, mặc vào trông có vẻ đẹp trai nhất, tung tăng tới con suối đầu xa buôn ở gần cánh rừng Y Tư Trắc đáng sợ. Tôi cùng với Y Lan ăn thịt thú rừng nướng rồi nằm dài trên những tảng đá, nhẹ nhàng nói chuyện tươi cười, nhẹ nhàng nắm tay cô ấy ve vuốt. Y Lan ngượng cười đỏ mặt. Tôi thấy cứ như là thiên đường ở trước mắt. Ấy nhưng mà lạ làm sao, bàn tay của cô ấy lạnh lắm, cái cảm giác lạnh như là cầm cục nước đá vậy. Tôi nhìn với ánh mắt tò mò: "Tay em làm sao mà lạnh dữ vậy? Em bị sao á?" Cô ấy cười nói: "Tại Y Lan ngại anh, Y Lan sợ lên như vậy." "Anh kiên kỳ quái, ghét thật." Tôi cũng chỉ nghĩ có lẽ chắc con gái dân tộc nó khác con gái Kinh nên như vậy. Chúng tôi vui đùa bao lâu thì ánh chiều tà đã che đi những tán cây rừng đang dần buông hoàng hôn xuống. Tôi với Y Lan nắm tay nhau đi về buôn, quay về nhà. Đêm xuống mà đi thì rất nguy hiểm. Đang đi, chúng tôi giật mình Từ khu rừng tăm tối Itichak, một tiếng gầm vang lên, tiếng một con gì đó làm cho chim chóc xung quanh bay lên tán loạn, toát lên một cái vẻ đáng sợ. Từ đầu xa, con bò của ai đó chạy như điên loạn. Nó cố gắng húc mọi thứ, cuối cùng nó định tông thẳng vào chúng tôi. Tôi túm lấy tay Ilan, kéo sang một bên tránh né. Chưa kịp định hồn thì con bò biến mất khuất đằng sau cánh rừng Itichak. Đằng sau nó là một thằng bé cũng chạy thục mạng đuổi theo. Tôi chưa kịp can ngăn thì nó chạy thẳng vào cái vùng rừng nguy hiểm ấy. Tôi cố gắng vùng chạy theo, nhưng mà khi bình tĩnh lại mới biết là mình đã đi quá xa. Tôi đang ở giữa khu rừng Itichak lạnh lẽo, và tia sáng mặt trời cuối cùng đang dần dần chìm xuống. Tôi định quay trở lại, nhưng chưa kịp đi thì từ xa nghe tiếng la hét của thằng bé. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì, xé áo quấn vào cây đốt để làm đuốc, chứ không cứu nó thì nó nguy mất. Tiếng xào xạc gầm rú vang vọng khắp nơi, dường như có một con gì đó to lắm đang gào thét. Tôi băng vượt qua những tảng đá, những cánh cây rừng rậm rạp. Giữa màn đêm tối như mực, tiếng gào thét vang lên làm trong lòng tôi cũng thoáng sợ hãi. Tôi tự trấn an lại mình, chắc Ilan sẽ kêu người đến giúp. Việc trước mắt là phải tìm thằng bé. Đang mò mẫm trong bóng tối, tôi vô tình vấp ngã. Tôi sờ sờ thì toàn là máu ướt đẫm. Lúc bấy giờ tôi thực sự sợ hãi. Cái gì thế này? Tôi vội vàng cầm cây đuốc nhìn lên cảnh tượng là một con bò. Mà không, nói đúng hơn, nó là cái đầu của con bò. Phần đầu đứt rời khỏi phần thân, nội tạng bị lôi lủng lẳng trên thân cây. Những cảnh tượng hãi hùng, vương máu chảy khắp nơi. Tôi chưa kịp định hồn thì từ trong bụi rậm, cách độ tầm mắt người chưa đến 3 mét, ánh sáng mờ mờ đi ra một đôi mắt giống như mắt cọp, nhưng nó to, màu sáng xanh lè. Nếu như tính ra từ trong cái bụi cây cao mà khuất như vậy thì nó phải là con gì đó rất to nên mới có thể để cho tôi nhìn rõ như thế. Tôi choàng tỉnh, bừng chạy. Càng chạy, tôi càng cảm giác nó hùng hục đuổi theo, nghe ầm ầm. Cái miệng của nó gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Từ xa, tôi nhìn thấy một cái vách đá. Lập tức, tôi lao người lách vào, dập đuốc, nín thở, chờ nó đi qua. Tiếng bước chân rảo bước của con vật từ từ chậm lại. Người tôi ướt đẫm mồ hôi, lặng lẽ nín thở từng chút, giữa cái sự sống và cái chết mong manh, giống như một sợi chỉ kéo căng, có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhưng một hồi nó không tìm ra, nó bỏ đi, để lại đằng sau một tiếng gầm ghê rợn. Tôi mặt cắt không còn một giọt máu. Bỗng có tiếng kêu khe khẽ, tôi quay lại nhìn trong hốc, thấy thằng bé đang nằm co ro, chân của nó đang bị thương toe toét máu. Tôi vội xé áo băng bó cầm máu cho nó, rồi nói nó móc ra một cái hộp quẹt đưa cho nó trấn an. Trong lòng tôi vô định, không biết làm thế nào để thoát khỏi đây nữa. Ngay giữa cái màn đêm u tối, bỗng có tiếng gọi. Anh kia nơi, anh ở đâu? Tôi ló đầu ra thì nhìn thấy Ilan, cô ấy đứng ngay vách hang. Điều tôi không thể hiểu làm sao một người con gái chân yếu tay mềm mà lại gan dạ đến như vậy, dám đi vào cái khu rừng này vào ban đêm. Sao em không về nhà, đi vào đây làm gì, nguy hiểm lắm. Ilan tươi cười hồn nhiên. Kệ Ilan, Ilan là người vùng này nên sợ cái gì, Ilan lo cho anh. Nào, anh cõng thằng bé đi theo em, mọi người đang đi kiếm anh kia kìa, nhanh lên không nó quay lại là không có kịp. Tôi nghe vậy vội vàng cõng thằng bé chạy theo Ilan, nhưng không hiểu sao là cô ấy đi rất nhanh, sức thanh niên tôi chạy còn chẳng kịp với cô ấy. Tôi cõng thằng bé trên vai băng người qua khu rừng, tôi không biết hướng nào, chỉ cứ biết chạy theo Ilan. Rồi bỗng nhiên tiếng rào rào quanh bụi rậm ầm ầm vang lên, lại là cái con quỷ thú nọ bám lấy. Tôi lấy hết sức bình sinh mà chạy. Rồi nghe tiếng Y Lan từ đằng trước: "Nhanh lên anh Kiên, nó sắp đuổi kịp rồi, chạy nhanh lên." Tôi gắng sức bình sinh mà chạy, cõng theo thằng bé cứ như là không có gì. Tôi bị vấp ngã, đằng sau tôi là một bước nhảy choàng tới. Tôi vùng né kịp. Cây cây to trước mặt bị con thú xé toạc ra thành từng mảnh vụn. Con vật đó to lớn và hung ác vô cùng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tôi vùng chạy nhưng chân bị đau, tôi nghiến răng mà chạy. Bỗng Y Lan hú lên thật lớn, một tiếng hú dài vang vọng. Thì ra cô ấy muốn đánh lạc hướng con quái vật nọ. Nó bỗng dừng tiến lại phía Y Lan. Cô ấy quay sang tôi: "Anh chạy đi, em đánh lạc hướng nó, anh đừng có lo cho em. Anh chạy đi mau lên." Tôi vùng hết sức chạy, con vật đó không đuổi theo tôi nữa. Từ phía xa, tôi thấy ánh sáng của ngọn đuốc le lói của mọi người dân vừa chạy tới. Mắt mũi tôi tối sầm lại, không còn biết đến chuyện gì nữa. Trong giấc mơ, tôi thấy con vật nọ đang vồ lấy mình một cách bất lực. Tôi bừng tỉnh, mồ hôi tứ ra. Trước mắt tôi, ông Trâm Reo đang ngồi trầm tư, rít thuốc. Bên cạnh là thằng Kim đang túc trực chăm sóc tôi ở trại. Nó đánh tôi, nó chửi tôi quá trời: "Mày ngu thế, sao mày không chạy về buôn? Tao lo lắm đấy, có biết không mà thằng Rời đánh. Mày nhìn chân mày kia kìa." Tôi nhìn xuống theo cái hướng tay chỉ của thằng Kim. Cái chân của tôi đã bị gãy, đang được bó. Từ khi thoát khỏi khu rừng, tôi đã bị ngất đến 3 hôm. Người như mất hồn, trong lòng lo lắng, bồn chồn, không biết là Y Lan nó có làm sao không. Đang ngồi trên cái ghế gỗ trước trạm, tôi ngồi nghĩ về cô ấy thì vai tôi bị vỗ nhẹ, là bàn tay lạnh lẽo của Y Lan. Cô ấy tươi cười: "Anh nghĩ tới em đúng không? Y Lan tới rồi đây." Tôi cứ bình tĩnh, vui vẻ, cũng xen một chút ngạc nhiên. Tôi níu cô ấy vào lòng, ôm cô ấy thật chặt. "Anh lo cho em quá, anh sợ em bị làm sao. Em ổn chứ?" Cô ấy nũng nịu: "Khủng quá, em là con gái núi rừng thì làm sao mà bị làm sao được. Em đang ở đây, ở bên anh đấy thôi. Anh ăn trái cây đi, trái này ngon lắm. Giữ gìn sức khỏe, rảnh rỗi em sẽ xuống thăm." Nói rồi cô ấy bước đi xa. Cô ấy vừa đi khuất thì thằng Kim cũng bước ra: "Ê, trái cây đâu vậy mà ngon dữ vậy mày? Mày bệnh không ăn được đâu, để tao ăn." Tôi chỉ cười trừ: "Ăn đi thằng quỷ." Nó hỏi tôi: "Mà nãy giờ mày nói chuyện với ai vậy?" "Thì em ấy chứ ai, gái cho. Ăn ít thôi thằng quỷ, để dành cho tao nữa." Thằng Kim cười hì hì. Thế rồi cái chân cũng từ từ khỏi. Tôi lại bắt đầu cuộc sống nhàm chán ở trạm. Hết nắng rồi lại mưa, những cơn mưa chưa bao giờ dừng. Hai thằng nhìn nhau mãi, rồi có khi thành bê đê quá, cố động viên nhau: "Thôi, hết tháng này rồi về." Thế rồi một đêm mưa lớn, từ ngay cửa có tiếng vọng kêu khẽ vang lên, nghe cứ văng vẳng trong tiếng mưa: "Anh Kiên ơi, anh Kiên, anh Kiên ơi." Tôi choàng ra khỏi mền, khoác vội cái áo. Thằng Kim vẫn đang ngủ say như chết. Y Lan đang đứng trong mưa, người cô ướt đẫm. Tôi vội đưa cô vào nhà, nhưng cô ấy nói: "Anh đi theo em, chị Rông Xây sinh em bé mà chị khó sinh, anh qua giúp chị đi." Tôi thấy vậy vội chạy vào lay thằng Kim. Hai thằng bật dậy đi lấy dụng cụ cùng các thứ, rồi đi theo Y Lan. Tới nơi có một sản phụ đang co rút quần quại, vô cùng đau đớn. Tôi thấy thì biết ngay là một ca nặng. Hai thằng lao vào cứu người, thúc giục chị sinh, cố gắng từng chút. Cuối cùng cũng sinh ra một bé trai, nhưng đã dùng đủ mọi biện pháp sơ cứu, thằng bé không thở. Thằng Kim thấy vậy mặt biến sắc: "Trời ơi, huyết áp của nó bằng không, mạch cũng không có đập, chắc nó chết quá." Tôi trấn an: "Đừng có nói dại, còn nước còn tát." Nói rồi tôi ráng dùng hết hơi thổi dồn, dùng tay ép ngực, vỗ lên lưng thằng bé một cách nhẹ nhàng. Mọi thứ đều vô vọng. Thằng Kim với tôi lo lắng, định đưa cho chị lần cuối, thì bỗng nhiên bàn tay tôi có một chút hơi lạnh phát ra. Tôi thổi dồn ép ngực. Một hồi thằng bé bỗng thở. Một lúc nó thở càng ngày càng mạnh, rồi nó cất tiếng khóc váng lên cả nhà. Mọi người hớn hở: "Rồi, thằng bé khóc kìa, nó khóc kìa." Tiếng khóc của nó vang vọng khắp rừng, lẫn trong tiếng mưa. Nó xóa tan cái nỗi u tối của cơn mưa rừng. Trời bắt đầu rứt hẳn, bình minh ló sáng đem lại nhiều sức sống mới. Trong buôn người ta gõ trống khua chiêng mổ trâu ăn mừng. Mọi người ăn uống no say, chìm đắm trong các vũ điệu lắc xây hòa ca. Ở trạm không được bao lâu, tôi nhận được thư. Bà nói tôi về gấp vì đã nhận giấy vào là công việc ở dưới đó. Tôi nửa vui nửa buồn, cũng bịn rịn chia tay mọi người để về. Tôi hẹn gặp Y Lan lần cuối. Cô ấy nhìn tôi, hai con mắt đỏ hoe. "Anh Kiên đi rồi, anh Kiên có nhớ em không? Anh có quay lại không?" "Có chứ, anh sẽ quay lại với em." Sau đó chúng tôi trở về thành phố. Cứ như là đã xa nhà lâu ngày, hai thằng chúng tôi bước chân về thành phố mà ôm nhau khóc. Tôi được nhận vào làm việc tại một bệnh viện gần nhà, còn thằng Kim lấy vợ rồi vào làm bác sĩ ở tận Đà Nẵng. Đối với chúng tôi, dù ở cái buôn đó không lâu, nhưng có lẽ đó là những trải nghiệm thú vị để chúng tôi bước chân vào đối mặt với cuộc sống. Tôi nhận được một lá thư của Phương ở Nhật và ảnh chụp của cô ấy với bạn thân. Không biết diễn tả làm sao, thôi kệ. Còn Y Lan, rất nhiều lần tôi gửi thư mong muốn quay lại nơi ấy, ấy nhưng mà gửi biết bao nhiêu lá thư, tôi cũng chẳng được hồi âm. Sau đó tôi nhận được một lá thư của ông Trâm Reo mà không thấy Y Lan gửi thư đâu cả. Đọc lá thư của ông Trâm Reo, tôi mới sốc lắm. "Kiên, khi con đọc lá thư này, chú cùng với mọi người đã rời buôn đến nơi định cư mới. Con đừng lên nữa. Con phải hết sức bình tĩnh để chú nói con nghe. Y Lan, con bé mà con vẫn viết thư và con đã gặp ở trên này, nó là con gái chú. Con bé đúng là làm giáo viên ở đây, nhưng nó đã mất khá lâu. Trước khi con với bạn con tới, con bé mất khi đi hái rau ở trước rừng Itichak. Chú và mọi người đi tìm con bé, chỉ còn lại một cánh tay. Con bé đã bị hổ ăn thịt." Tôi giống như một người mất hồn khi đọc những dòng chữ ấy. Người con gái dịu dàng, tôi thương, đã cứu tôi, đã cứu cuộc sống của những người dân làng. Cô ấy đã chết. Câu chuyện vẫn cứ như ngày hôm qua. Và cho đến ngày hôm nay, nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn không thể quên được cái cô gái ấy. Hay là hồn ma của cô gái ấy, cái linh hồn vẫn còn lảng vảng ở trong cánh rừng Itichak ấy. Câu chuyện thứ hai, Huyết Điệp. Có rất nhiều người cho rằng cánh bướm chính là người dẫn lối của con người ta đến âm ti. Quả đúng là như thế thật, nhưng mà dẫn lối như thế nào chỉ có người chết và người đã từng trải qua cảm nhận chết mới hiểu được. Ở ngoài kia, những cánh bướm đỏ vẫn đang bay phấp phới. Vụ án về cái chết bí ẩn của cô nữ sinh tại phòng 505 ký túc xá trường Đại học Nông sản đã có kết luận. Sinh viên Đỗ Bảo Nguyên đã chết do bị nhiễm bụi phấn của loài huyết điệp, một loài bướm màu đỏ tươi cư trú ở vùng núi cao mạn Bắc của nước ta. thỉnh thoảng vẫn đi lạc xuống các khu vực khác. Hiện tại ký túc xá đang tiến hành phun thuốc phòng trừ loài bướm này cũng như các loài côn trùng nguy hại khác để đảm bảo cho đời sống của sinh viên ở đây. Nguyên ngả người vào chiếc giường, mắt dán vào trần nhà, nơi có một con bướm màu đen thẫm đang dán chặt mình vào. Nguyên cảm thấy mệt mỏi và xa lạ với cái thành phố ồn ào náo nhiệt này. Cô quen và thích sống ở nơi làng quê yên ả. Những đêm giật mình vì ác mộng vô vơ, Nguyên tỉnh dậy thấy sợ thì ít, mà thấy cô đơn thì nhiều. Ấy rồi cô cũng chẳng dám khóc vì sợ làm bạn cùng phòng với mình giật mình. Nguyên chỉ len lén trở mình vào giấc ngủ. Học trò xa nhà, Nguyên hiểu ai cũng có những bộn bề khó nhọc riêng trong cuộc sống. Nguyên chẳng dám làm phiền đến ai cả. Hôm nay ca làm thêm kết thúc sớm, Nguyên chạy vội về ký túc để nghỉ ngơi. Cô cảm thấy tuy vất vả một chút nhưng có thể đảm bảo cho gia đình Nguyên tiết kiệm được một phần chi tiêu dành cho cô. Gia đình cô cũng chẳng khá giả gì lắm mà. Giấc ngủ chẳng thèm chập chờn mà nhanh chóng ập đến. Cô thấy mí mắt của mình sụp xuống. Ấy thế nhưng giấc ngủ chưa kéo dài được lâu thì Nguyên nghe có tiếng gõ cửa phòng. Cô cóng gắt trèo xuống từ tầng trên của chiếc giường, mở cửa miệng lẩm bẩm: phòng chẳng còn ai hay sao mà đến nỗi để cô phải thức giấc mở cửa. Lâm này Lâm, có thay nước không? Tiếng chị đổi nước uống cho tầng cô vang lên đều đều không cảm xúc. Có chăng chỉ là một chút khó chịu vì mãi mới có người ra mở cửa. Dạ không, em cảm ơn chị. Nguyên nhỏ nhặn đáp lại rồi đóng cửa, hằng mong có thể quay lại giấc ngủ còn dang dở. Bỗng dưng Nguyên không hiểu sao căn phòng này lại tối như vậy. Hay là chưa có ai về? Nguyên nhủ thầm rồi leo lên giường. Nhưng lúc này cô không hiểu sao trên giường của mình lại có người đang nằm. Chẳng lẽ có ai đi nhầm giường? Trong bóng tối, Nguyên căng mắt nhìn khuôn mặt của cô gái đang nằm trên giường mình. Đó không phải là khuôn mặt của bất kỳ người bạn cùng phòng nào của cô. Cô thậm chí còn chưa trông thấy cô gái đó một lần nào. Bỗng chốc, Nguyên hoang mang, cố tìm lần bật công tắc đèn để nhìn rõ xem đó là ai. Ấy nhưng mà sờ soạng mãi vẫn không thấy bảng công tắc đâu cả. Nguyên quay lại nhìn vào bức tường, chỗ vốn dĩ xác là bảng công tắc bây giờ trống hoác. Bất giác Nguyên quay người khắp phòng tìm xem nó ở đâu. Chẳng lẽ cô nhớ nhầm? Cả căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ thấy một con bướm phượng màu đen đang chấp chới bay mà chẳng thấy cái gì khác nữa. Cô có cảm giác như cách bài trí văn phòng này cũng không giống với thường ngày. Dù rằng không hiểu vì sao, Nguyên tin chắc rằng mình vẫn đang đứng ở trong phòng mình. Còn bướm phượng màu đen cứ bay dập dìu đến gần chỗ Nguyên đứng. Cô đưa tay định đón lấy nó thì một cơn buồn ngủ ập đến. Nguyên lắc đầu rồi quay về phía cái giường của mình, lại thấy cô gái nữa trèo lên giường. Cô gái này làm một động tác gì đó mà Nguyên không rõ. Rồi cô ta đặt lên gối của cô gái đang nhắm mắt một vật bé xíu mà Nguyên cũng không thấy được là cái gì. Không hiểu sao, Nguyên bỗng nghĩ cô gái đang nằm trên giường của mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nguyên đảo mắt nhìn trần nhà, ánh đèn neon đập thẳng vào mắt làm cô nhức mắt. Cô đưa tay lên sờ ngực, nghe rõ tiếng quả tim đang đập thình thịch một cách vội vã. Mồ hôi túa ra hệt như cô vừa kết thúc một quãng đường đua 100 mét. Lại là giấc mơ đó. Kể từ ngày vào ở trong căn phòng này, thỉnh thoảng Nguyên lại mơ giấc mơ đó, và tần suất cứ mỗi ngày tăng dần. Thêm vào đó là khung cảnh của giấc mơ càng ngày càng rõ nét. Nếu như trước kia Nguyên chỉ lờ mờ thấy một màu đen thì nay đến khuôn mặt của hai cô gái, Nguyên có thể thấy một cách chi tiết, đến độ cô tin rằng nếu như có gặp bọn họ, cô nhất định sẽ nhận ra. Nhưng Nguyên không hiểu được ý nghĩa của cái giấc mơ này. Con bướm kia, nó ở đó để làm gì? Hết thảy những câu hỏi làm cho Nguyên rối trí, đến độ cô không để ý là con bướm đã dán mình vào trần nhà, đang vỗ đôi cánh đen sẫm, như thể nó vừa rời đi đâu đó trong chốc lát. Hay là mình đến gần thêm một chút? Nguyên nhủ thầm trước khi cô bạn cùng phòng gọi dậy chuẩn bị cho buổi dạo khuya. Sáng thứ hai, cả ký túc xá Nguyên đang ở xôn xao. Mọi người chuẩn bị cho một đợt phun thuốc diệt côn trùng để nghỉ Tết. Nguyên bỗng cảm thấy có chút thương cảm cho con bướm đang náu mình ở trên trần nhà phòng mình. Con bướm yếu ớt ngoài việc vỗ cánh vô hại trong căn phòng này thì nó chưa hề làm đau ai cả. Nó đâu có đáng chết trong căn phòng. Nguyên kể suy nghĩ này cho Diệp nghe. Nhỏ bạn cùng phòng mà Nguyên thân thiết hơn so với bốn người còn lại. Diệp huýt dài. Gớm, mày không biết chứ côn trùng á, nó có con nó độc chết người á. Nguyên cảm thấy nghi ngờ về việc này. Trước nay cô chỉ biết loài ong, một vài loài ong độc có thể đốt chết người, ấy chứ bướm thì toàn là phấn hoa vô hại. Gần quê chị có một loài bướm độc lắm, cánh của nó chứa bụi phấn gây buồn ngủ, nếu mà hít liên tục trong mấy giờ đồng hồ có thể chết đấy. Con Chi ở giường dưới nói vọng lên. Nghe nói hồi đó ký túc xá trường mình có người chết vì loài bướm này, nên cứ gần Tết là phải phun thuốc diệt côn trùng. Giống như là thuốc ngủ á. Nguyên nói khẽ. Dạo này tao thấy mày ngủ nhiều lắm đó, Nguyên. Diệp tinh nghịch chọc. Nguyên biết dạo gần đây đúng là cô ngủ nhiều thật, nhưng đó là vì cơn ác mộng buổi tối làm cô mất ngủ. Nguyên không có kể với ai về cái cơn giấc mơ lạ lùng ấy, kể cả Diệp. Nguyên kéo ghế đứng lên, cầm cây chổi hơ hơ cho con bướm trên trần nhà bay đi. Cô cảm giác mình không muốn nó chết ấy mà không hiểu vì sao. Con bướm lúc này mới lười nhác cất mình lượn một vòng quanh phòng. Đúng lúc cửa phòng bật mở, chị quản lý Thu bước vào. Con bướm bay sượt qua mặt chị làm chị hét lên lùi vào một góc. Nguyên và Diệp hơ hơ tay cho con bướm bay về phía ban công rồi mất dạng. Chị có sao không? Là con bướm thôi mà chị. Diệp nhanh tay đỡ lấy chị Thu. Chị sợ bướm. Chị sợ côn trùng nữa, từ bé luôn. Không hiểu tại sao lúc đó Nguyên bỗng nghĩ chị Thu lúc bằng tuổi cô, khuôn mặt không có khác nhau là mấy. Dù rằng Nguyên chắc là mình chưa bao giờ gặp chị lúc bằng tuổi cô. 5 lần 5 chuẩn bị, 5 phút nữa là bắt đầu phun thuốc. Diệp quay qua nói với Nguyên. Ê, vậy là con bướm của mày thoát nạn nhé. Nguyên chăm chú nhìn chị quản lý, không để ý lời Diệp nói mà ừ hử đáp lời. Vì lúc nghe chị Diệp, nghe Diệp gọi tên cô, một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt chị Thu sượt vào Nguyên. Em cũng tên Nguyên à? Dạ vâng. Sao vậy chị? Nguyên giật mình đáp. À không, người ta phun đến rồi đấy. Chị Thu không trả lời Nguyên mà thúc giục mọi người nhanh chóng ra ngoài. Buổi tối kết thúc đợt phun thuốc chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết, Nguyên thở phào khi con bướm quay lại. Trông nó không có vẻ gì là chịu ảnh hưởng của đợt phun thuốc. Đột nhiên Nguyên tò mò muốn biết nó là loài bướm gì, tại sao nó có thể ở một nơi như vậy trong gần 6 tháng trời. Cô mở máy tính tìm hiểu một loạt thông tin tập tính của loài bướm. Cô thoáng chút thất vọng vì không biết tìm thấy bài nào. Con bướm có màu đen, chỉ bám vào trần nhà và sống được đến gần 6 tháng. Mỗi khi nhìn hình ảnh một con bướm phượng đen giống với nó, cô đều thất vọng ngay sau đó vì tập tính không giống. Bao nhiêu lần tìm kiếm, Nguyên thôi tra xét con bướm, cất máy tính rồi dịu dàng du mình vào giấc ngủ. Vẫn như mọi khi, giấc ngủ nhanh chóng ập đến. Lần này Nguyên quyết định đến gần một chút, đến độ thấy xác một con bướm màu đỏ bị vò nát đặt cạnh gối của một cô gái đang nhắm nghiền mắt. Lần này không còn cảm giác, mà là Nguyên biết chắc rằng cô gái ở đó sẽ không bao giờ được tỉnh lại nữa. Nguyên mở mắt nhìn đồng hồ, hơn 2 giờ sáng. Cô thở dốc một chút, còn quả tim như đã quá quen thuộc với khung cảnh này nên chỉ đập nhẹ nhẹ. Nguyên ngồi bật dậy, lấy máy tính tra cứu về loài bướm đỏ đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Rất nhanh, trước mắt Nguyên là cuộc tìm kiếm huyết điệp, loài bướm có đôi cánh màu đỏ và mang trên đó một lượng lớn bột an thần, mà chỉ cần nó lượn lờ trong căn phòng này cũng đủ làm cho cả phòng ngủ say. Còn nếu như trong khoảng thời gian dài hít thở không khí có lượng phấn này, cái chết là điều tất yếu. Nguyên không hiểu đặc thù của khu rừng hoang sơ lại có thể làm hại ai nếu nó không tiếp xúc với bất kỳ ai. Nhanh chóng, thắc mắc của cô được giải đáp khi nhìn thấy thông tin thích du cư từ loài bướm này cùng với một số tai nạn mà nó đã từng gây ra. Có người chìm vào giấc ngủ hàng giờ liền, mà đau thương nhất là tai nạn về cái chết của một cô sinh viên trường nông sản do tiếp xúc với lượng bụi phấn ấy trong thời gian dài. Nguyên dùng mình nhớ lại giấc mơ cô gái vỏ nát cánh bướm ấy trông quen lắm. Sáng sớm hôm sau, Diệp thấy Nguyên dậy rất sớm, vì cô không biết là Nguyên không hề chợp mắt được một chút nào. Nguyên nhớ lại lời Chi nói hôm trước, hỏi Chi vu vơ. Nhanh chóng, Nguyên biết được vài thông tin cơ bản về vụ tử nạn của nữ sinh để tìm hiểu. Nguyên không biết tại sao mình lại bỗng nhiên muốn biết sự thật đến như vậy. Có lẽ là vì giấc mơ. Thông tin về một cái chết sau cách đây gần 15 năm không phải là điều dễ có. Nguyên thầm cảm ơn Internet đã phát triển và lưu lại hầu hết các thông tin. Lần theo những đường link cũ, Nguyên biết chính xác sự việc đó là gì. Một dòng hồi ức bắt đầu chảy qua, chảy lại. Vào những năm ký túc xá trường cô vừa xây xong, ở phòng 505 xảy ra một vụ án kỳ lạ. Buổi sáng của một ngày tháng riêng, chị quản lý như thường lệ đi lên kiểm tra phòng, thấy cả phòng lúc này còn 3 người, bởi vì gần Tết nên hầu như sinh viên đã về quê. Họ vẫn chìm trong giấc ngủ. Vốn khó tính, chị không chấp nhận chuyện như vậy, liền gõ cửa. Chị đập to đến mức cả dãy hành lang còn bao nhiêu người đều ùa ra ngoài để xem có chuyện gì mà ồn ào như vậy. Linh tính nghề nghiệp mách bảo chị có điều không ổn. Chị dùng chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào, cố gắng lay cả ba cô gái tỉnh dậy, nhưng cả ba vẫn nằm yên bất động. Xe cứu thương nhanh chóng được điều đến để mang họ đến bệnh viện. Nhưng đau lòng thay, chỉ có hai cô gái tỉnh, một cô đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ say. Người ta nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân của sự việc kỳ lạ này, kết luận chính là do loài huyết điệp thích di cư đã mang đến tai họa thảm khốc. Người ta khóa cửa căn phòng 505 trong suốt 10 năm. Dãy phòng tầng 5 không hề có người ở. Sau này, khi sự việc qua lâu, nhu cầu về phòng đòi hỏi ban quản lý phải cho sử dụng lại tầng 5, bao gồm cả căn phòng đó. Và cũng chính vì lý do đó, cứ dịp gần Tết, cả ký túc xá lại tiến hành phun thuốc diệt côn trùng để đảm bảo nơi ở an toàn cho sinh viên. Nguyên chăm chú xem lại ảnh chụp sự việc năm đó, nhận ra vài chuyện. Vì sao chỉ có cô mơ thấy giấc mơ ấy mà không phải là ai khác? Bức ảnh chụp cô gái, nạn nhân tên Đỗ Bảo Nguyên, đôi mắt nhắm nghiền, cũng chính là cô gái nằm trên giường của Nguyên trong giấc mơ. Căn phòng 505 ngày đó, cách bài trí khác bây giờ, nhưng cũng đủ để nhận ra điểm giống với căn phòng của bây giờ. Nguyên cảm giác giấc mơ đang ùa về, dù cô đang hết sức tỉnh táo. Cùng căn phòng này, trên chiếc giường này, cùng tên là Nguyên. Có lẽ đó là lý do mà cô có thể mơ được giấc mơ ấy. Người ta nói là đồng sàng di mộng. Cô gái ra đi vào những ngày gần Tết, nên càng đến ngày nghỉ Tết, Nguyên càng mơ thấy giấc mơ ấy nhiều hơn, rõ nét hơn. Theo giấc mơ ấy, có người đến để lên gối của Bảo Nguyên một con huyết điệp, chứ không phải chỉ là một tai nạn. Lăn con chuột xuống cuối trang, Nguyên nhìn thấy hình ảnh căn phòng được ghi lại không sót một chi tiết nào. Cửa sổ nơi giường của Nguyên và ban công bị khép chặt. Bên kia, cửa sổ nơi hai cô gái đang nằm được mở toang. Nguyên lưu ý lại chi tiết này trước khi kinh hoàng nhìn tên của hai người vô tình có mặt trong phòng năm đó: Nguyễn Thị Anh Thư và Phạm Minh Thu. Phạm Minh Thu, quản lý ký túc xá hiện tại của Nguyên. Cô vẫn thầm mong chỉ là một người cùng tên mà thôi. Biết được bí ẩn không làm cho cô thấy dễ chịu hay ngừng mơ về giấc mơ ấy. Trái lại, Nguyên càng bị cuốn vào giấc mơ đó. Cô thấy cô gái vỏ nát cánh bướm bỏ lên gối của Bảo Nguyên, nằm rồi mở cửa sổ giường của mình. Dựa vào vị trí giường của cô gái, Nguyên đoán đó là Thu. Giấc mơ cứ tái diễn đi diễn lại nhiều lần, khiến Nguyên mệt mỏi vô cùng. Đã quá quen với câu chuyện, Nguyên vẫn thường đùa với con bướm hoặc là ngồi im chờ cho nó kết thúc. Cô phân biệt được đó là mơ chứ không phải là lẫn như ngày trước. Nguyên cảm giác mình giống như một kẻ đồng lõa tham gia vào vụ mưu sát. Rồi khi nghe loáng thoáng đâu đó có người nói mơ, bướm hay là chết, cô đều giật mình. Cô biết mình đang nắm giữ một bí mật mà không chắc nó có thật hay không, hay chỉ là một ảo giác. Nguyên mệt mỏi đến mức Diệp phải thương hại, cho là cô mắc bệnh. Rồi Nguyên quyết định đi dò xét mọi thứ để làm sáng tỏ khúc mắc ở trong đầu mình. Ngồi trà nước bâng quơ khiến Nguyên hóng được tin. Bảo Nguyên và Thu vốn là bạn thân. Từ ngày Bảo Nguyên mất, Thu đâm ra sợ bướm, có lẽ là bị ám ảnh. Và quan trọng hơn, Phạm Minh Thu năm đó chính là chị Thu quản lý tầng 5 của ký túc xá Đại học Nông sản bây giờ. Càng dẫn sâu vào sự việc năm đó, Nguyên càng trở nên rối trí. Chị Thu rõ ràng đã nói dối về thời điểm chị bắt đầu sợ con bướm. Giấc mơ ấy liệu có phải là sự thật? Nếu nó là giả thì tại sao nó cứ luẩn quẩn chân thật đến như vậy? Nguyên nhìn thấy khuôn mặt của Bảo Nguyên trước khi đi tìm ra bài báo. Còn nếu nó là thật thì Thu làm như vậy có ý gì? Bao nhiêu nghi vấn bám lấy Nguyên không dứt. Việc một người đột nhiên tìm hiểu về một vụ án gần 15 năm không khỏi làm cho mọi người không chú ý đến. Nguyên bắt đầu bị điều tra và giải trình với ban quản lý. Nhưng cô một mực nói rằng mình không có biết gì cả, chỉ là tò mò thôi. Cô vẫn bị theo dõi sát sao khi đang thả những cánh bướm đỏ bằng giấy màu trong sân ký túc xá. Nguyên cảm giác mọi chuyện cũng sắp kết thúc. Cô thả những con bướm bằng giấy màu đỏ xuống sân rồi bước vào phòng. Tối hôm qua, trong giấc mơ, thay vì Nguyên vô hình và an toàn, chỉ chờ cho giấc mơ kết thúc, thì lần này Nguyên thấy sợ. Cô gái đang vò cánh bướm không chỉ trông thấy mà còn nhìn Nguyên mỉm cười một nụ cười ma quái. Tối 23 Tết, cả phòng đã về quê ăn Tết gần hết, chỉ còn lại Diệp và Nguyên ở lại. Nguyên không thấy sợ khi ở phòng một mình mà lại muốn gặp cô gái đã từng ngủ trên chiếc giường này, Bảo Nguyên, để biết được sự thật. Nguyên cảm giác mọi chuyện đêm nay sẽ kết thúc nên từ chối đi cùng với Diệp. Nguyên ngẩn ngơ ngắm con bướm một lúc, bỏ xuống ra ban công ngắm bầu trời không trăng, chỉ có sao. Cánh cửa phòng hé mở, Nguyên thoáng gọi, sao về sớm vậy? Đáp lại lời Nguyên chỉ là tiếng cửa phòng khép lại. Bình thường Diệp mà vào phòng sẽ lến thoáng không ngừng. Không quay lại, Nguyên hỏi, sao hôm nay mày hiền thế? Cô xoay người vào trong mới biết trong phòng lúc này không phải là Diệp mà là chị Thu, quản lý ký túc xá có chìa khóa riêng của từng phòng. Chị chưa nghỉ à? Em biết gì rồi? Giọng của chị Thu run run. Sao em lại tìm hiểu về cái chết của Bảo Nguyên? Em là gì của Bảo Nguyên? Em không có quen ai là Bảo Nguyên cả. Nguyên trầm giọng, cơ hồ như cô đã biết câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu nay của mình. Nói dối! Giọng của chị Thu hung hăng. Đỗ Bình Nguyên, cái tên chỉ sai khác một chữ, lẽ ra chị nên đoán được mà xếp em vào đứa khác. Tại sao? Chị đoán ra cái gì? Ra cái gì à? Em giả vờ à? Nếu không phải, tại sao gần đây con bướm giấy màu đỏ cứ xuất hiện ở khắp nơi quanh chị? Nguyên thở nhẹ. Mấy ngày gần đây Nguyên vờ với mọi người và không có ai nói với ai vì sao Nguyên lại làm nhiều con bướm bằng giấy màu đỏ rồi rải khắp nơi. Nguyên chắc rằng sẽ có con lọt vào tầm mắt của chị Thu và mọi việc sẽ đến hồi kết thúc. Bướm đỏ thì sao chị? Em thích mà. Em thôi mở vờ vịt đi. Bây giờ em muốn gì mới chịu kết thúc trò chơi thám tử của em? Nhưng vì sao? Em muốn biết vì sao? Nguyên gằn giọng đáp, chả vì sao cả. Em dừng lại trước khi quá muộn đi. Chị Thu khàn giọng, Nguyên nghe trong đó có chút nhợt nhạt. Em sẽ không dừng lại đến khi nào em biết được chính xác cái gì xảy ra năm đó. Nguyên kiên quyết, cô định chạy ra ngoài để tìm một lối thoát, thầm trách tại sao mình không sớm làm như thế. Nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay đã nắm lấy áo cô, ghì mạnh vào ban công. Nguyên cố gắng giãy giụa, hét to nhưng vô ích. hành lang ít người nên cũng chẳng ai chú ý. Dường như một kẻ mất đi lý trí vì hoang mang có một sức mạnh ghê gớm. Bàn tay chị Thu siết chặt lấy Nguyên như muốn hất cô xuống dưới sân. Cùng lúc Nguyên cảm thấy đuối sức, không giữ được mình nữa. Cô buông tay, những con bướm làm bằng giấy màu đỏ đang bay chấp chới bị tung ra ở bên ngoài. Đột nhiên Nguyên thấy một thứ gì đó màu đen sẫm bay vờn giữa cô và chị quản lý. Ban đầu chị Thu hung hăng gạt phăng nó đi, nhưng Nguyên nhận ra đó là con bướm màu đen. Cũng là lúc mà chị Thu bắt đầu mất đi tính hung hãn, tấn công Nguyên mà thu lại vào một góc, la hét kinh hoàng. Nguyên dựa hẳn vào ban công, từ từ tụt người xuống thở lấy sức. Cô biết chắc cô gái trước mặt sẽ không thể nào tấn công mình được nữa, vì cánh bướm đang chấp chới. Cánh bướm đen dịu dàng bay đến bên chị làm chị điên loạn dần. Chỉ còn tiếng la hét ghê rợn: tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Nguyên đoán mấy ngày nay cánh bướm đỏ của cô đã làm cho chị Thu mất ăn mất ngủ, và giờ đây cánh bướm đen đang làm chị thêm loạn trí. Bị ám ảnh bởi chính cách thức giết người của mình nên chị Thu chỉ còn biết gào thét. Nguyên biết điều đó, nhưng cô không hề thấy một cô gái nữa đang đứng kế bên chị Thu, đôi mắt mỉm cười, một nụ cười giễu cợt. Đêm nay hai người bạn năm nào đã hội ngộ, chỉ là một trong hai người đã hóa điên vì cái cuộc hội ngộ này. Mọi việc kết thúc trong đêm đó đúng như Nguyên dự đoán. Vì ganh tị với người bạn thân cùng phòng, cô gái tên Thu năm nọ đã cất công lặn nội về tận vùng quê xa tìm một đôi huyết điệp, lại không ngại nguy hiểm để mình và cô bạn khác cùng chìm vào giấc ngủ. Thu đã tính toán tất cả, đóng kín cửa sổ và ban công gần giường của Bảo Nguyên, mà mở cửa sổ gần mình để đảm bảo rằng kế hoạch này chỉ làm duy nhất một người bị tổn thương mà không hề hay biết về nỗi ám ảnh những cánh bướm của mình. Cô tính không sót một chi tiết nào, đến độ người ta thương cảm cho cô gái vì mất đi một người bạn và phải mang nỗi sợ côn trùng từ ấy. Chỉ là Thu tính sót một điều rằng người bạn mang tên Bảo Nguyên ấy biết hết mọi việc, và gần 15 năm sau có một Bình Nguyên vô tình biết được bí mật này, mang đến nỗi ám ảnh của kẻ sát nhân để dồn kẻ đó vào chân tường của sự thật. Đêm hôm ấy giấc ngủ đến muộn hơn bình thường, nhưng cũng đủ để cho cô gái Bình Nguyên và Bảo Nguyên nói lời tạm biệt cùng nhau. Bảo Nguyên đứng đó không nói gì, chỉ cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, rồi từ từ tan vào trong sương khói. Sáng ngày hôm sau, Nguyên thấy bên gối của mình xác của con bướm đen đã hóa khô từ bao giờ. Cô mang nó đi chôn cất cẩn thận. Đó là một con bướm phượng màu đen. Kính thưa quý vị, vụ án bí ẩn gần 15 năm trước bất ngờ có một kết thúc mới. Người ta điều tra ra nguyên nhân cái chết của Đỗ Bảo Nguyên, nhưng kẻ sát nhân không phải giam mình trong chấn song Công Lý, mà phải cả đời giam mình trong chấn song của Lương Tâm. Kẻ sát nhân đã hóa điên bởi chính nỗi ám ảnh ma mị của mình. Có lẽ ai cũng có một tâm ma trong lòng, để khi người ta làm điều gì sai phạm thì nó sẽ hiện hữu, đeo bám, làm kẻ đó mang theo ám ảnh cả đời. Đáng tiếc là nó không đủ ngăn chặn những điều đáng tiếc xảy ra. Hành lang nơi kẻ sát nhân giam mình chỉ văng vẳng những câu hét vô nghĩa cùng với nụ cười ma mị khi nó đưa tay vào không trung mà lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa: cánh bướm đỏ là cánh bướm đỏ, có một cánh bướm đỏ bay phật phờ trong đêm như gọi hồn ai đó. Trời gió bỗng lạnh thêm, cánh bướm đỏ là cánh bướm đỏ. Ở bên ngoài kia, đằng sau hành lang, những cánh bướm đỏ vẫn đang bay chấp chới. Thank you. Ok, chúng ta kết thúc hai chuyện của ngày hôm nay: rừng cấm và cánh bướm đỏ. Câu chuyện rừng cấm là một câu chuyện của một bạn viết rất là thật về cánh rừng Itichak ở vùng Tây Nguyên giáp Campuchia. Nếu như bạn nào ở đó có thể sẽ biết có một cái khu rừng bị cấm tiệt bởi vì người ta đồn rằng trong đó có ma hổ. À. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện được in trong An Ninh Thời Sự số tháng 1 năm 2013, câu chuyện Huyết Điệp. Sở dĩ là mình hôm nay mình đọc hai câu chuyện này bởi vì nó có cái độ ám ảnh rất là cao. Nó có cái độ ám ảnh rất là cao, nhất là cái câu chuyện cánh bướm đỏ. Nó rất ám ảnh. Thật sự là nó rất ám ảnh luôn. Đó. Ok. Mình cũng chia sẻ với các bạn một vài kiến thức về huyết điệp một chút. Trong văn hóa dân gian của người Trung Quốc, người ta có nhắc đến hai thuật ngữ, đó là huyết điệp và hoa bỉ ngạn. Thế thì như thế này, người ta nói rằng là khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ bị tách ra khỏi cơ thể. Bị tách ra khỏi cơ thể, sau đó là linh hồn đó sẽ được dẫn đường về địa ngục để đi đến cái dòng sông. Cái gì nhỉ? Dòng sông tên là gì các bạn? Đó. Thì thế thì trên cái đường đi đó thì linh hồn đó được, khi chết đi thì sẽ có những cánh bướm, những cánh huyết điệp, nó sẽ bay vòng quanh cơ thể và nó nhấc linh hồn ra khỏi cơ thể. Sau đó linh hồn sẽ đi theo huyết điệp một cách vô thức, đi xuống địa ngục. Và rồi khi đi qua, đi trên đường đi xuống đó thì họ sẽ đi qua một cánh đồng toàn là những loài hoa đẹp đến kỳ lạ, có một màu đỏ như máu, người ta gọi là hoa bỉ ngạn. Mình cũng đã từng tra thử những cái thông tin về hoa bỉ ngạn thì có một số người, người ta nói rằng là cái hoa bỉ ngạn đó chính là cái hoa màu gà đó các bạn. Cái hoa màu gà mà các bạn thấy hay mọc ở nghĩa địa đó thì người ta gọi đó là hoa bỉ ngạn. Có một số người lại cho rằng cái hoa bỉ ngạn đó chính là cái cây tầm gai ở nghĩa địa ở phương Tây. Thế thì mình cũng chưa nhìn thấy cái hoa bỉ ngạn thật sự bao giờ cả. Chỉ biết rằng trong những cái tài liệu cũ mô tả rằng cái hoa bỉ ngạn đó là một loài hoa rất đẹp, có màu đỏ như máu, cộng với cái sự cộng hưởng của cái cánh huyết điệp đó thì nó rất là ghê, cái khung cảnh nó rất là ghê. Ở trong văn hóa dân gian của người dân tộc Hồi Cương, nó có nói đến huyết điệp là một, nó là một loài bướm cực kỳ ma mị. Khi một kẻ đã tận thọ đó thì họ sẽ nhìn thấy những cánh huyết điệp đó, và khi đã nhìn thấy cánh huyết điệp đó thì dù họ có trốn tránh như thế nào thì họ vẫn phải đối mặt với cái chết, không thể thoát được. Có một câu chuyện kể rằng có một tiêu cục, bảo tiêu đó các bạn, thì có một ông chủ của một cái tiêu cục, ông ấy đã làm một cái việc rất là ác, đó là trong một cái chuyến áp tiêu thì ông ấy thấy cái chuyến hàng nó rất là có giá trị và ông ấy đã nảy lòng tham. Ông nảy lòng tham và ông ấy đã giết chết cái người phụ nữ thuê ông ấy áp tiêu đó, thì giết chết cái cô gái con nhà đó. Sau đó là ông ấy về nhà và ông lấy cái toàn bộ số hàng đó và có một cái cuộc sống rất là ok. Cho đến một ngày, ông ấy có một cái thói quen là mỗi buổi tối ông hay pha trà và ngồi ngắm hoa ở bên cửa sổ dưới trăng. Thì bỗng dưng là ông ấy thấy cái dưới cái ánh trăng, lúc sáng lúc tỏ, lúc mờ lúc tỏ, thì xuất hiện một cánh bướm bay chập chờn. Và cánh bướm đó màu đỏ. Trên cái cánh bướm màu đỏ đó thì dường như có hai con mắt. Cái hoa văn á, nó có hai con mắt. Cánh bướm đó cứ bay chập chờn và đậu lên vai của ông á. Thì sau đó là về, ông ấy, sau đó là ông ấy bị một cái trận ốm rất là nặng. Một cái trận ốm rất là nặng. Và ông thầy thuốc á, thì ông lắc đầu bảo là không có, đoán ra được bệnh, thì đành phải nhờ đến tâm linh. Thì có một ông thầy ông xem rằng ông bảo là ông này đã bị huyết điệp ghé thăm. Và huyết điệp ghé thăm thì sẽ bị phải chấp nhận với cái chết. Đó, thì đấy là cái quan điểm về huyết điệp. Nó rất là hay, rất là lạ. Còn cái hoa bỉ ngạn, mình cũng đã từng được nghe một cái câu chuyện về hoa bỉ ngạn, một cái câu chuyện người ta gọi là câu chuyện hồn du địa phủ. Đó, câu chuyện hồn du địa phủ là một câu chuyện nói về một người đã được xuống âm phủ, và khi đi qua cánh đồng hoa bỉ ngạn đó thì người ta nói rằng cánh đồng đó là một cánh đồng hoa được trồng bằng máu người. Tất cả những kẻ khi còn sống làm ăn gian dối, ác tâm ác đức, rồi là đấy là làm những cái việc độc ác, thì sẽ bị xuống âm phủ, bị ném vào một cái cối xay, một cái cối xay, và bị cối xay đó nó sẽ xay ra thành máu. Mang những quỷ xài dưới âm đó sẽ mang cái hoa bỉ ngạn đó, à mang cái máu đó tưới cho cánh đồng hoa bỉ ngạn đó. Thì những cái bông hoa đó khi mà nó nở ra thì nó có cái màu đỏ như là màu máu. Thì đây cũng là một cái truyền thuyết cũng rất là thú vị. Vì vậy trên những cánh đồng hoa bỉ ngạn đó, trên những cái bông hoa đó thì luôn có những cái linh hồn đứng đó gào thét. Và tất cả những cái linh hồn người bình thường khi trên đường đi xuống cõi âm mà đi qua cánh đồng hoa bỉ ngạn đó, nếu như mà vô tình bị người ta kéo vào thì sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó, không được siêu sinh. Đó, thì đây là một cái mình cũng đã từng được nghe đến. Câu chuyện thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn đó là câu chuyện của một chị mình cũng mất cả buổi trưa hôm nay để ngồi nói chuyện với chị. Chị hiện tại thì chị đang ở Mỹ. Chị đang ở một vùng giáp giữa biên giới Mỹ và Canada. Đó, thì chị kể về một cái câu chuyện cũng rất là hay. Đó là chị ở cái vùng đó là một cái những cái cánh rừng sồi, những cánh rừng sồi đỏ. Nó rất là rộng rạc, và chị có một cái đứa con đã lạc mất tích ở trong cánh rừng đó. Cảnh sát, police đã tìm kiếm những cái lực lượng, những cái đội tìm kiếm đã tìm kiếm rất nhiều, nhưng mà không có thấy. Và câu chuyện đó trôi qua đã được 5 năm rồi. Nhưng trong suốt 5 năm qua, bắt đầu từ sau cái năm đầu, thì chị luôn mơ những cái giấc mơ đó. Chị luôn mơ những cái giấc mơ rất là lạ. Đó là khi mà chị ngủ, chị thấy có tiếng gọi, gọi mẹ kiểu kiểu như này nè: mẹ ơi, mẹ, mẹ dẫn lối cho con về mẹ ơi. Mẹ à, mẹ ơi con đi lạc, mẹ dẫn lối cho con về. Đó, kiểu kiểu như vậy đó. Và chị cũng đi rất là nhiều nơi ở cái khu vực Bắc Mỹ, cả tìm hiểu cả bên đảo lẫn bên bên bên Á Đông, thì tìm cách, chị cho rằng đó là con chị gọi, tìm cách để gọi con chị về, nhưng mà chưa cách nào thành công cả ở bên đảo lẫn bên quan điểm Á Đông. Thế thì chị hỏi mình thế thì như thế này, em cũng sẽ chia sẻ với chị thật sự cái vấn đề của chị như em đã nói chuyện với chị đó. Như em đã nói chuyện rồi, ok, bây giờ em nhắc lại cũng là để chia sẻ với các bạn. Có một số nền văn hóa người ta có những cái cách chiêu hồn. Đây không phải là gọi hồn ma lại mà gọi là chiêu hồn. Có nghĩa là ví dụ như ở Việt Nam, khi mà một người bị tai nạn chết ở ngoài đường ngoài chợ đó, người ta sẽ làm những cái lễ, những cái lễ ở ngay cái nơi mà họ đã chết. Sau đó là họ đưa cái hồn đó về. Cách thứ nhất đó là bắc cầu. Bắc cầu, bắc cầu như thế nào thì cụ thể thì em đã nói với chị rồi, ok, bây giờ mình nói qua lại, mình nói lại một lần. Họ sẽ có một cái mảnh vải rất là dài, họ có 2-3 mảnh vải rất là dài, họ sẽ làm nối thành một cái đường rất là dài như vậy đó. Mà nhất là trong cái trường hợp như của gia đình chị thì nhà chị rất là gần cái cánh đồng đó, cái cánh rừng sồi đó, thì chị sẽ làm như vậy thử đi. Như những gì em nói đó, là một cái mảnh vải rất là dài, họ cho những người thân, người nhà đội lên đầu đó, đội lên trên đầu như vậy đó. Sau đó là ở trên đó để những thứ mà cái người khi còn sống đó họ thích đó. Thế thì cứ lần lượt, sau đó là thầy phù thủy, thầy cúng sẽ vừa đi vừa đánh những cái tiếng trống mà người ta gọi là tiếng trống chiêu hồn. Nó giống như là cái trống, nó có một cái tay cầm nó nhỏ nhỏ, gõ cứ tung tung, nó kêu, nó không phải tung tung mà cứ tung tung tung tung tung tung tung đó các bạn. Thầy đi đến đâu thì ví dụ cái mảnh vải dài nó chỉ có giới hạn thôi mà nó chưa hết thì tiếp tục đi đến đây, thì cái mảnh vải đằng sau nó lại lộn lên đằng trước, cứ như vậy như vậy như vậy đó. Làm cái lễ chiêu hồn thì cái lễ đó cụ thể như nào em đã nói với chị rồi, đúng không? Đây là em chỉ nói qua lại một lần thôi. Cái thứ hai là họ thường là mang những cái đồ vật rất gần gũi của người đã khuất, hoặc là cái người bị, nói thẳng là ví dụ như bây giờ chị mang một cái đồ mà nhỏ nhà chị rất là thích khi nó còn ở nhà, ra đó đơn giản thôi, thành tâm khấn vái đó. Sau đó là chị ở bên đó, chỗ chị nói là chị có vàng mã đúng không, chị sẽ đi, chị cứ cầm cái vật đó ở đằng trước, buộc nó lên một cái cành cây nêu, buộc lên một cành cây nêu, chị biết cái cây nêu đúng không, ở bên đó cũng có đúng không, buộc lên đầu đó, cứ đi dong như vậy và đi giải cái vàng mã theo như vậy đó, thì cái linh hồn của người đã khuất sẽ đi theo cái đó để trở về nhà và sẽ được siêu thoát vì mình làm lễ. Một cách nữa trong dân gian đó là họ làm một cái lễ bẻ chân nhang. Thế cái này, cách này hơi khó, tại vì bên chị cũng không có không có gọi là gì, không không có thờ cúng bát nhang Thế nên là cũng hơi khó. Tuy nhiên là em cũng cứ nói cái này thì em cũng chưa có nói với chị. Đó là về chân nhang, những thầy cao tay họ sẽ có một cái người ta gọi là, em đoán nó là tam tài trận đó. Họ sẽ lấy một cái chân nhang ở cái bát nhang, họ ghép thành một cái hình tam giác một cái cách rất là kỳ lạ. Sau đó là họ sẽ đi, họ chỉnh làm sao cho để tìm áng chừng nó lạ, nó là một dạng cảm ứng, tìm đến cái chỗ của người đã khuất đó, rồi họ sẽ đặt ở đó những cái lễ, và sau đó lại tiếp tục dùng cái tam tài trận đó để rước cái hồn đó về. Thì cái cách này thì em thì cũng chỉ nói sơ sơ thôi, tại vì cái cách này thì cũng ít người làm, mà ở bên chị thì cũng không có thắp nhang, không có đốt nhang, cho nên là cũng khó. Còn hai cái cách trước thì em nghĩ rằng là chị hoàn toàn có thể thực hiện được nhá. Chị hoàn toàn có thể thực hiện được. Thì em mong rằng là chị có thể, em cũng thật sự là khi nghe chị chia sẻ thì em rất là buồn, em cũng rất là thông cảm với chị, đồng cảm với chị những cái nỗi đau mà chị đã phải gánh trong suốt 5 năm qua. Tuy nhiên là cuộc sống nó là như vậy, cái gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Em mong rằng chị vẫn phải cố gắng sống với thực tại, với cái con gái thứ hai của chị cũng không nên quá đau buồn như vậy. Còn hai cái lễ mà em đã chỉ rất là cụ thể với chị đó, cũng rất là may là trưa nay em ăn cơm ở nhà ông cụ, nhà ông thầy đó. Thế nên là em cũng tiện thể thôi, cũng chỉ là rất là tiện thể thôi, thì em cũng hỏi thầy luôn. Rất là may mắn là như vậy, thì thầy có chỉ cho em rất là cụ thể đó. Thì cái đó thì em mong rằng là chị có thể làm, cái đó là chị hoàn toàn có thể làm được. Ở bên đó cũng có thầy, thì chị cứ trao đổi cái việc này với thầy ở bên đó, sau đó là làm thử. Thì em nghĩ rằng là chị hoàn toàn có thể làm được. Em mong rằng là chị sẽ đạt được cái ước nguyện, đạt được cái ước nguyện mà chị mong muốn. Thật sự là em rất chia sẻ và thông cảm với chị. Cũng xin chúc chị vững tin với cuộc sống hiện tại để cho mọi thứ ổn định nhé. Ok, đấy là cái vấn đề thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái buổi live stream ngày hôm nay. Cái bộ mà mình đã nói trước với các bạn ấy, về cái bộ nghiệp bệnh ấy, thì nó cũng đã ổn ổn rồi, hòm hòm. Tuy nhiên là còn một vài vấn đề mình cũng muốn, nói chung là biên tập nó lại một chút xíu để cho nó hợp lý, thì mong rằng các bạn sẽ thông cảm. Mình sẽ rất đọc trong một vài ngày tới thôi nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai.